Yêu Thần Ký, chương 21, tác dụng của Từ Lam Thảo. Góc truyện audio.com, trải qua 2 giờ luyện chế, kết quả làm Dương Hân phải sợ hãi. Trong thời điểm luyện chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan thêm chút Từ Lam Thảo, công hiệu xác thực tăng lên 3 thành, hơn nữa xác suất thành công so với bình thường cao hơn 5 thành. Thành quả nghiên cứu này đối với luyện đan sư mà nói thật sự phi phàm. Tụ hồn đan, dưỡng linh đan sở dĩ không cách luyện chế với số lượng lớn cũng vì xác suất thành công quá thấp, công hiệu không đủ, tính giá không cao. Hôm nay luyện đan xác suất thành công tăng lên, công hiệu cũng tăng lên, tụ hồn đan với dưỡng linh đan có thể luyện với số lượng lớn rồi. Tuy nói hiện tại Từ Lam Thảo tại Quang Huy Chi Thành bị mua không còn một mảnh, nhưng mà Từ Lam Thảo trưởng thành là 3 năm, 3 năm sau sẽ có rất nhiều Từ Lam Thảo, đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành có ý nghĩa cực kỳ lớn. Quang Huy Chi Thành đang ở thế bị yêu thú uy hiếp xung quanh, tụ hồn đan, dưỡng linh đan mà được luyện chế với số lượng lớn thì cường giả tại Quang Huy Chi Thành sẽ tăng mạnh. Tuy rằng biết rõ các ngươi muốn kiếm một khoản, nhưng các ngươi vì Quang Huy Chi Thành cùng luyện đan sư công hội có cống hiến lớn như vậy, vậy khoản tiền này xem như là lợi nhuận cho các ngươi đi. Dương Hân lộ ra thần sắc vui sướng, nàng biết thiên văn chương này nhất định là do những người đã thu mua Từ Lam Thảo phát ra. Tác dụng thứ hai của Từ Lam Thảo, pha trộn cùng 5 loại dược thảo thông thường, tẩm bổ linh hồn lực. Dương Hân suy nghĩ một chút, đóng cửa phòng lại, dựa theo phương pháp văn chương kể lại, hỗn hợp các loại dược thảo, đem nước ấm đổ vào thùng gỗ, chậm rãi cởi bỏ váy tơ trên người, lộ ra thân thể trơn bóng động lòng người, dáng người nàng nóng nực, hai ngọn núi ngạo nghễ, tràn đầy thành thục, nàng chậm rãi đem mắt cá chân bước chân vào trong thùng gỗ. Những dược liệu kia thấm vào trong thân thể, làn da Dương Hân nổi lên ửng đỏ, bóng loáng tinh tế, linh hồn lực cũng nhận được một tia tẩm bổ. Hiệu quả phi thường rõ ràng. Dương Hân kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Từ Lam Thảo lại có diệu dụng lớn như vậy, trước kia nhà nhà đốt rụi bao nhiêu Từ Lam Thảo a? Dương Hân ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Rót hơn một giờ cho đến trong thùng gỗ dược liệu bị hấp thu hoàn toàn, Dương Hân lúc này mới đứng lên, chà lau hết giọt nước trên người, mặc xong quần áo từ bên trong đi ra. Dương quản sự thế này là thế nào? Bỗng nhiên giống như trẻ tuổi rất nhiều. Các nam nhân luyện đan sư hiệp hội ánh mắt rơi vào trên người Dương Hân, liền khó rời đi. Dương Hân da thịt trong trắng lộ hồng, trơn bóng xinh đẹp không gì sánh được. Từ Lam Thảo pha thuốc ngoại trừ tẩm bổ linh hồn lực còn có tẩm bổ da thịt mỹ dung hiệu quả. Dương Hân âm thầm mừng rỡ, không có một nữ nhân nào không vì vẻ đẹp của mình cảm thấy cao hứng. Bất quá đáng tiếc 3 cân Từ Lam Thảo rất nhanh đã dùng hết. Dương Hân rất nhanh đem những diệu dụng Từ Lam Thảo này sửa sang lại thành sách, sau đó cho phát mỗi luyện đan sư một phần, hơn nữa ghi chú rõ Từ Lam Thảo công dụng thứ nhất cùng thứ hai đã được nàng nghiệm chứng, về phần tác dụng khác bởi vì cũng không đủ Từ Lam Thảo trước mắt còn không cách nào nghiệm chứng. Từ Lam Thảo lại có công hiệu lớn như vậy, toàn bộ luyện đan sư hiệp hội đều sôi trào, đám luyện đan sư điên cuồng khắp nơi siêu tập Từ Lam Thảo, một ít cư dân trong nhà dự trữ Từ Lam Thảo cũng vơ vét không còn một mảnh, bắt đầu nghiệm chứng những tác. Góc truyện audio.com, dụng Từ Lam Thảo này, hơn 60 loại tác dụng từng cái nghiệm chứng, không một bỏ sót. Tin tức này, tại luyện đan giới đã tạo ra oanh động lớn. Trong nháy mắt giá cả Từ Lam Thảo bắt đầu điên cuồng tăng vọt bởi vì giá trị Từ Lam Thảo thật sự quá lớn, mà trên thị trường hiện tại đã không còn Từ Lam Thảo rồi. Từ Lam Thảo giá cả từ 1 yêu linh tệ mấy cân, đã tăng tới mấy yêu linh tệ một cân, lại tiếp tục tăng tới 10 yêu linh tệ một cân, giá cả điên cuồng tăng hơn 100 lần. Có chút quý tộc thậm chí trên 100 mấy yêu linh tệ một cân thu mua Từ Lam Thảo tẩm bổ da thịt mỹ dung hiệu quả làm những phu nhân kia điên cuồng. Dù sao Dương Hân chính là một ví dụ cái sống, các nàng cũng không muốn lão công của mình bị các nữ nhân trang điểm xinh đẹp khác bắt cóc. Từng cái nông thôn vườn ươm tranh thủ thời gian gieo trồng Từ Lam Thảo, bất quá trong vòng 3 năm Từ Lam Thảo tại Quang Huy Chi Thành đều ở trạng thái khan hiếm. Dực Long Thế Gia, Tiếu Ngưng Nhi đang chuyên tâm mà tu luyện nhiếp ly cho công pháp của nàng, mấy cái người hầu vội vàng mà chạy vào. Điên rồi, tiểu thư tin tức tốt, tin tức gì, Tiếu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Một nữ bộc thở hồng hộc nói, tiểu thư, lúc trước người không phải để cho chúng ta mua rất nhiều Từ Lam Thảo sao? Hiện tại bên ngoài Từ Lam Thảo đã tăng tới mấy chục thậm chí trên 100 yêu linh tệ một cân, hơn nữa nghe nói thần thánh thế gia bên kia cũng thu mua với giá 300 yêu linh tệ một cân. Tiếu Ngưng Nhi kinh ngạc, nàng chợt hiểu ra những chuyện này nhất định là do Nhiếp Ly làm ra, ngoại trừ Nhiếp Ly ai còn có thể làm ra sự tình thế này. Nhớ tới Nhiếp Ly, đôi má nàng không khỏi ửng đỏ, lúc này ở trong lòng của thiếu nữ thân ảnh kia đã không dứt đi được rồi. Trường học đồ thư quán, giá cả Từ Lam Thảo tăng vọt đến trình độ kinh người, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đều choáng váng, bởi vì trên tay Nhiếp Ly có tới mấy chục vạn cân Từ Lam Thảo. bình quân nếu bán hơn vài chục yêu linh tệ một cân, thì cũng gần nghìn vạn yêu linh tệ a, huống chi có ít thế gia quý tộc đã đem giá cả lái đến hơn trăm yêu linh tệ, đây là bao nhiêu tiền? Còn số này ngẫm lại đều làm người choáng váng. Nhiếp Ly trong khoảng thời gian ngắn, trong tay liền có tài phú mà các thế gia quý tộc bình thường phải mất vài thập niên mới có thể tích lũy được. Đã có nhiều yêu linh tệ như vậy, bọn hắn sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện rồi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đây là kế hoạch hắn vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ly thăm viếng mấy nhà tiệm thuốc chậm rãi bắt đầu ra hàng, dùng giá 300 yêu linh tệ, bán mất hơn 1 vạn cân từ Lam Thảo, có thể dùng cái giá này mua từ Lam Thảo, phần lớn đều là những quý tộc kia, chiếm đa số là các quý tộc phu nhân. Thoáng cái, Nhiếp Ly liền nắm trọn vẹn hơn 300 vạn yêu linh tệ. Bất quá tiếp theo, hắn liền bán không cao hơn giá tiền vừa rồi, dù sao thị trường tiêu hóa số lượng là có hạn, Nhiếp Ly chuẩn bị chậm rãi thả giá thấp cách từng điểm từng điểm. Trong tiệm sách, đây là của các ngươi đấy. Nhiếp Ly ném cho đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một ít loại ưu tụ hồn đan, loại ưu dưỡng linh đan. Một quả loại ưu tụ hồn đan hoặc là loại ưu dưỡng linh đan, giá cả có thể bán được trọn vẹn hơn 6.000 yêu linh tệ. 6 người, mỗi người 10 khối, chính là hơn 30 vạn yêu linh tệ. Coi như là một ít quý tộc đệ tử cũng không dám xa xỉ như vậy. Khi biết, gocchuyenaudio.com, những đan dược này mỗi khối giá trị hơn 6.000 yêu linh tệ, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu cầm đan dược tay cũng không khỏi run nhè nhẹ. Nhanh đi tu luyện đi, buổi tối mỗi người cầm từ Lam Thảo phối hợp với các thảo dược khác rồi tắm đi tẩm bổ linh hồn lực. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, buôn bán lời như vậy, chỉ cần không mua sắm trọng binh, chiến giáp, trong thời gian ngắn bọn hắn không thiếu tiền xài rồi. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống, há miệng nuốt một viên tụ hồn đan, cảm giác một cỗ nhiệt lưu chậm rãi từ phần bụng bay lên, chậm rãi dũng mãnh tiến vào linh hồn hải không ngừng lớn mạnh. Từng cỗ linh hồn lực tại linh hồn hải bắt đầu khởi động, tuy rằng hình dáng tán loạn, nhưng thông qua nội thị, Nhiếp Ly lại cảm giác được linh hồn hải tựa hồ ẩn nấp lấy vật gì, một cỗ linh hồn lực mênh mông, điên cuồng bắt đầu khởi động. Thời gian dần qua, trên người Nhiếp Ly nổi lên một tia ánh sáng màu xanh nhạt. Tụ hồn đan dược lực mạnh phi thường, người bình thường có thể hấp thu 1/10, hiệu quả liền tốt vô cùng, nhưng mà Nhiếp Ly tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết có thể đem toàn bộ dược lực tụ hồn đan hấp thu vào trong cơ thể. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn lực đang rất nhanh tăng lên. Hấp thu một viên tụ hồn đan, linh hồn lực Nhiếp Ly từ 32 tăng lên tới 51, hiệu quả quả thực kinh người, tiếp theo hắn còn muốn dùng hết 5 viên đan dược còn lại. Ngay tại lúc Nhiếp Ly tu luyện, chỉ nghe oanh một tiếng, bên cạnh hắn hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, Đỗ Trạch đi trước bọn hắn một bước tiến nhập thanh đồng cấp bậc đã trở thành một thanh đồng nhất tinh yêu linh sư. 3 giờ sau, Lục Phiêu cũng lên cấp thanh đồng nhất tinh. So với công pháp Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tu luyện, Thiên Đạo Thần Quyết cũng không phải công pháp tinh tiến mạnh, nhưng lại tạo trụ cột vững chắc tương lai thành tựu phi phàm. Thanh đồng nhất tinh, thật tốt quá. Đỗ Trạch chăm chú mà cầm chặt nắm đấm, tu vi tăng cường làm thần sắc hắn phấn khởi, tương lai càng tràn ngập hy vọng, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, đây hết thảy đều là nhờ Nhiếp Ly. Lục Phiêu cũng rất hưng phấn, đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh, đợi trở lại nhà hắn lão tử thấy cũng không có lý do đánh hắn. Bọn hắn bỗng nhiên đối với khảo thí 2 tháng sau tràn đầy chờ mong, 2 tháng, bọn hắn có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào? Nhiếp Ly coi như là tu luyện hơi chậm một chút nhưng đột phá thanh đồng nhất tinh cũng không phải là vấn đề, nói không chừng còn có thể đạt tới cao hơn cảnh giới. Thẩm Việt bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ ra, trong con mắt của bọn họ, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu so với bọn hắn lại đạt thanh đồng nhất tinh trước, hơn nữa là chỉ trong vài ngày như vậy. Đến trạng vạng tối, đồ thư quán tầng 1 Nhiếp Ly lần nữa lại được thấy Diệp Tử Vân, Diệp Tử Vân đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhưng bộ dạng có chút không tập trung, nàng mặc váy dài màu trắng, khuôn mặt tinh xảo giống như thiên sứ. Nhiếp Ly hướng Diệp Tử Vân đi đến, Thẩm Việt đám người xuất hiện ở nơi hẻo lánh đồ thư quán, hắn thấy một màn như vậy ánh mắt lạnh đáng sợ. Thẩm Việt lão đại, tiểu tử này hình như là cùng Diệp Tử Vân tiểu thư có cuộc hẹn. Diệp Tử Vân tiểu thư hình như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Một thiếu niên 16-17 tuổi mặc y phục màu xanh nói. Tuy rằng tuổi của bọn hắn so với Thẩm Việt lớn hơn một ít nhưng mà. gocchuyenaudio.com, bọn hắn đều nghe thấy Thẩm Việt bởi vì Thẩm Việt là đệ tử thần thánh thế gia, gia thế so với bọn hắn tốt hơn, bọn hắn nghe theo Thẩm Việt thì mỗi tháng có thể từ Thẩm Việt nhận được không ít tiền. Đợi sau này trưởng thành, bọn hắn sẽ trở thành võ giả người hầu của Thẩm Việt. 3 thanh đồng nhất tinh võ giả, 3 thanh đồng nhị tinh võ giả, với tư cách võ giả, bọn hắn đầu nhập vào quý tộc yêu linh sư là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Việt hừ lạnh một tiếng, giận không kìm được luận gia thế, luận thiên phú, hắn điểm nào lại không sánh bằng Nhiếp Ly. hắn theo đuổi Diệp Tử Vân, mà Diệp Tử Vân đối với hắn lại hờ hững, hết lần này tới lần khác đối với Nhiếp Ly vài phần kính trọng, điều này làm hắn ghen ghét đến phát cuồng. Nếu như là nữ hài tử thế gia bình thường, Thẩm Việt chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đối phương sẽ ngoan ngoãn tới tay, nhưng mà Diệp Tử Vân có bối cảnh phi thường hùng hậu, hắn sẽ không dám lộn xộn. Lão đại có muốn chúng ta đá đích tên tiểu tử này? Mấy võ giả hỏi, ân, Thẩm Việt gật đầu tuy rằng lần trước bị Nhiếp Ly trên cho ăn quả đắng, nhưng hắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt, tiểu tử này có chút môn đạo, chúng ta tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, chuyện này nhất định phải làm bí mật, không thể bị Diệp Tử Vân biết. Trong đôi mắt Thẩm Việt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói. Tốt nhất lại để cho tiểu tử kia chịu chút nội thương, đừng cho người nhìn ra, cũng không thể khiến người khác biết là người thần thánh thế gia làm đấy. Cách chương.